Cô đứng tại chỗ, trong lòng lại len lỏi một chút cảm giác ấm áp, loại cảm giác này dường như là đã lâu rồi chưa từng có. Bữa tối rất phong phú, tất cả nguyên liệu nấu ăn đều là do chị Hứa tỉ mỉ lựa chọn. Lúc đầu khi Trang Noãn Thần tìm chị Hứa đến làm thì cũng chỉ nghỉ là tạm thời rồi sau đó thì tính sau, nhưng mà thời gian dài như vậy chị Hứa làm việc rất là tận tâm, sau đó cô lại thương lượng với Giang Mạc Viễn, anh cũng đồng ý để cho chị Hứa ở lại biệt thự chăm lo cho bữa ăn hàng ngày của họ. Tay nghề của chị Hứa rất khá, nghe nói chồng chị là đầu bếp giỏi, nhưng có lợi hại đến đâu cũng không bằng chị kiêu hãnh nói với Trang Noãn Thần rằng tay nghề của chồng chị đều là học từ chị, chẳng qua là nữ đầu bếp lại không mấy được trọng dụng. Trang Noãn Thần luôn thích ăn đồ ăn chị Hứa nấu, không quá nhiều dầu mỡ mà rất thanh đạm, hơn nữa chị Hứa là người thông minh, trước mắt cô và Giang Mạc Viễn ăn món gì không ăn món gì thì chị Hứa đều ghi chú lại, chỉ mấy tháng ngắn ngủi mà bọn họ thích ăn gì và không thích ăn gì, chị Hứa đều nhớ rất rõ ràng. Đồ ăn trên bàn vẫn như trước đủ sắc đủ vị, trong không khí còn quanh quẩn mùi thơm tinh khiết của rượu vang. Trang Noãn Thần mới vừa ngồi xuống thì chị Hứa liền đi tới, cô nghĩ chắc là chị Hứa có chuyện gì muốn nói với cô, vừa định mở miệng hỏi thì lại thấy chị Hứa nhìn Giang Mạc Viễn vẻ muốn nói lại thôi. Chị Hứa có việc gì? Giang Mạc Viễn lấy đũa qua thấy thế thản nhiên hỏi một câu. Cái đó cậu, có chuyện tôi muốn làm phiền cậu một chút. Hai tay chị Hứa chà sát lại với nhau, có chút ngượng. gocchuyenaudio.com, ngùng, Giang Mạc Viễn nhìn chị một cái, trong nhà có chuyện gì sao? À, không phải, không phải. Chị Hứa vội vàng xua tay, nghĩ nghĩ rồi nói, là như vậy, tối mai là sinh nhật người thân của tôi nên vợ chồng tôi cũng tới tham dự, chúng tôi không thể tay không đến dự nên muốn mua một chai rượu vang để tặng, người thân kia của tôi rất thích rượu vang. Nhưng mà tôi và chồng của tôi thì cả đời chả biết rượu vang là gì nên không biết chọn như thế nào cho đúng, lại nghĩ đến cậu luôn có thói quen cất rượu vang nên hẳn là cậu hiểu rất rõ về nó cho nên cậu có thể viết ra tên mấy loại rượu vang, sau đó tôi dựa vào đó đi mua. Người thân của chị làm công việc gì? Giang Mạc Viễn bất ngờ hỏi một câu. Trang Noãn Thần kỳ quái nhìn anh, vô duyên vô cớ hỏi cái này làm gì? Làm việc cho công ty nước ngoài, hình như mới được thăng chức làm quản lý. À, chính là em gái họ của tôi đó, là sinh nhật con trai cô ấy. Trang Noãn Thần nhíu mày lại, người thân này không phải cô chưa từng nghe chị Hứa nhắc tới, bởi vì gả cho người giàu có mà xem thường cả nhà chị Hứa. Giang Mạc Viễn suy nghĩ một chút rồi nói, như vậy đi, chị xuống hầm rượu lấy một chai ở trong đó mang đi tặng, rượu trên giá D và OF đều thích hợp với người thân của chị. Cô ngẩng đầu nhìn anh một cách kinh ngạc, bình thường lúc nào anh cũng mang vẻ mặt lạnh nhạt, không nghĩ tới anh cũng đối xử tốt với người làm như vậy. Tuy rằng, cô không hiểu biết về rượu vang nhưng không phải loại rượu vang nào anh cũng cất giữ, từ trước đến nay anh có thói quen cất rượu vang, những chai rượu đó rất quý, giá cao ở mức trên trời, cho nên tới bây giờ cô rất ít xuống hầm rượu bởi vì càng đi vào cô càng tự ti, vào trong tùy tiện xách ra một chai rượu cũng có giá trị cao hơn so với cô. Dĩ nhiên là chị Hứa cũng biết rõ hầm rượu kia có giá trị còn lớn hơn cả một người cho nên vừa nghe xong lời nói của Giang Mạc Viễn liền giật mình, cậu, không cần đâu, rượu ở hầm rượu rất quý tôi. Đi lấy đi, đừng để điều nhỏ nhặt ấy làm ảnh hưởng đến công việc. Giang Mạc Viễn thản nhiên nói. Chị Hứa cảm ơn rối rít rồi đi lấy rượu. Giá D và OF có giá cả thế nào? Trang Noãn Thần tò mò hỏi. Rượu vang trên OF là năm đó đến nông trang rượu vang Margot siêu tầm, giá bán trên thị trường hiện giờ vào khoảng 45 đến 50 ngàn tệ. Sinh nhật người thân vừa lên trước kia của chị Hứa uống loại rượu này xem như thích hợp sẽ không rất xa xỉ cũng không quá keo kiệt. Giang Mạc Viễn gắp thức ăn bỏ vào chén của Trang Noãn Thần, nói. Trang Noãn Thần lúc này mới hiểu vì sao anh lại hỏi là người kia làm công việc gì. Thật quá là xa xỉ, chai rượu 40-50 ngàn tệ nói tặng là tặng. Cô không biết nên nói cái gì nữa liền nói một câu như vậy. Ở Bắc Kinh thật không dễ sống, chị Hứa lại chăm chỉ thật thà trong công việc như vậy hẳn là đáng để người khác tôn trọng chứ không phải kỳ thị. Cô hiểu ý của anh là đang nói đến thân thích của chị Hứa. Giang Mạc Viễn là người đàn ông rất biết đối nhân xử thế, tuy rằng chị Hứa chỉ nói mấy câu, nhưng anh vẫn phát hiện ra sự chua xót của chị Hứa. Âm thầm thở dài, cô định mở miệng nói với anh nhưng lời đến của miệng lại dừng lại, trong lòng gợn lên sự xúc động, người đàn ông này có lẽ không độc ác như cô nghĩ. Cảm ơn anh, sau một lúc lâu, cô bất giác nói. Giang Mạc Viễn chăm chú nhìn cô, vì chị Hứa. Không, là vì bản thân em. Trang Noãn Thần ăn cơm, chậm rãi nhai gạo. gocchuyenaudio.com Thiên nhiên ngọt lành từ cổ họng đi vào, có một chút ấm áp. Giang Mạc Viễn dừng đũa nhìn cô hồi lâu mới mở miệng, vì sao lại cảm ơn anh? Bởi vì anh không ép em từ chức nữa. Đêm đó thái độ của anh rất kiên trì, cô còn tưởng anh nhất định sẽ không cho cô tiếp tục làm việc ở Vạn Tuyên nữa, không ngờ là hôm nay anh lại có thể đưa xe cho cô đi làm, nói với cô không có xe mà đi gặp khách hàng thì rất không nên. Cách Trương.